Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 629, thánh giới cổ tổ. Kia hai cái thánh khí tại một người trong tay. Hắn là ai? Kia hai cái thánh khí tên gọi là gì? Trương Nguyên hơi nheo mắt lại, hỏi, kia hai cái thánh khí là thất tinh kiếm cùng tuyệt thế hảo kiếm. Về phần người nọ có tên chữ, ha ha ha ha, ngươi không cần hỏi, hắn sẽ tìm đến ngươi, ngươi chờ chết là được rồi, ngươi mặc dù giết chúng ta, nhưng hắn sẽ vì chúng ta báo thù, ta đã nhìn đến kết quả của ngươi, so với chúng ta thê thảm gấp trăm lần. Trong đó một người cười to nói, thật sao, đáng tiếc ta có thể xem lại các ngươi hạ tràng. Các ngươi lại không nhìn thấy kết quả của ta. Oanh, Trương Nguyên không hỏi thêm nữa. Thôi động sát trận, đem hai người này triệt để bao phủ. Sát khí mãnh liệt, tại từng đợt giữa tiếng kêu gào thê thảm. Rất nhanh bọn hắn liền bị triệt để luyện hóa. Điểm công đức cộng 12.000. Trương Nguyên thu 12 miệng thánh khí, hướng về Ung Thành tiến đến. Trên đường đi phàm là bị hắn gặp phải thánh giới cường giả, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị hắn giết. Giờ khắc này hắn không muốn giảng bất luận cái gì nhân nghĩa đạo đức. Dám giáng lâm tại Cửu Châu thánh giới người, đều là hắn diệt sát đối tượng. Một đường xông lại, chết tại hắn trong tay cao thủ vô số kể. Hắn đem tất cả điểm công đức lần nữa thêm tại Đại Nhật Bá Thiên Công bên trên. Đại Nhật Bá Thiên Công biến thành Đăng Phong Tạo Cực, 5.868.81/600.000. Lực lượng, 205 long chi lực tốc độ, tiên cảnh thất trọng, âm âm. Bỗng nhiên, giữa thiên địa lần nữa phát ra một tiếng oanh minh. Trước đó cây kia bị người chết sống lại bọn hắn liên thủ đánh vào vòng xoáy màu đen to lớn thần. Kiều lần nữa giáng lâm xuống tới. Thần quang óng ánh, hung hăng đập vào đại địa phía trên. Toàn bộ Cửu Châu đều tại oanh minh. Chung quanh sơn nhạc tại sụp đổ. Thiên địa thần kiều lại xuất hiện. Xuyên qua Cửu Châu cùng thánh giới. Trương Nguyên nội tâm nháy mắt chìm đến nhất đáy cốc. Thiên địa thần kiều xuất hiện, mang ý nghĩa thánh giới cấp chí tôn cùng trở lên cao thủ đều sẽ giáng lâm. Cấp chí tôn cao thủ, hắn ngược lại không phải sợ, nhưng vạn nhất xuất hiện cấp chí tôn trở lên nhân vật, liền xem như hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Tại tòa nào óng ánh chói mắt thần kiều xuyên qua xuống tới thời điểm, tứ phía bát phương thánh giới cao thủ đều đang hoan hô. Cùng nghênh lão tổ đến, ngoặc kép, hồng hoang dư nghiệt đáng chém, một cái đều trốn không thoát. Một cái băng lãnh thật lớn thanh âm tại giữa thiên địa vang lên, trùng trùng điệp điệp, khuếch tán không biết bao nhiêu dặm. Oanh, tòa nào thần kiều tại phát sáng, khí tức kinh khủng như biển cả cuồn cuộn, từ thần kiều bên trên phún ra ngoài mỏng. Khoảng chừng 10 cái ánh sáng mông lung ảnh một chút ép ra ngoài. Long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, không gian chung quanh đều tại sụp đổ, không chịu nổi khí tức của bọn hắn. Cái này còn không phải toàn bộ. Tại cái này 10 cái mông lung quang ảnh sau khi xuất hiện, hậu phương khí tức khủng bố y nguyên dâng trào. Từng đợt oanh minh phát ra, giống như là núi lửa bộc phát. Lại có mấy 10 cái mông lung quang ảnh hiện lên ra. Tất cả đều là chí tôn, không có kẻ yếu, từng cái giống như là vô thượng đế hoàng, trên thân quang mang lượn lờ, đôi mắt thần quang óng ánh, sừng sững tại thiên địa thần kiều bên trên, nhìn xuống Cửu Châu, đem mênh mông sơn hà tất cả đều đặt vào đáy mắt. Từng đợt kiềm chế khí tức kinh khủng cuồn cuộn không ngừng từ cái này mấy chục cái mông lung quang ảnh thể nội phát ra, bất kỳ một cái nào đều là chí tôn bên trong nổi danh cường giả. Trương Nguyên nắm tay chặt chẽ giữ tại cùng một chỗ, trong lòng phát chìm, những này chí tôn tất cả đều giáng lâm, phải chăng mang ý nghĩa người chết sống lại bọn hắn đã diệt vong? Oanh! Bỗng nhiên, một cỗ càng thêm đáng sợ khí tức tán phát ra. Toàn bộ thiên địa thần kiều đều đang dao động, không trung lắc lư, nhật nguyệt vô quang, thiên địa nháy mắt ảm đạm. Kia hơn 10 vị cấp chí tôn cường giả tất cả đều cung kính lui đến hai bên, rủ xuống thân tới. Một cỗ cổ lão hoàng kim chiến xa từ thiên địa thần kiều một chỗ khác chậm rãi chạy ra. Chiến xa tang thương cổ lão, phía trên che kín đao ấn vết kiếm. Một cỗ khó tả sát khí ngút trời mà lên, liền xem như cấp chí tôn cường giả tại dạng này sát khí trước mặt đều khó mà bảo trì thường sắc, có thể cảm giác được huyết nhục nhói nhói, linh hồn hồi hộp. Ung Thành trên không Trương Nguyên cũng giống như thế, hắn nhịn không được trong lòng giật mình, quả nhiên sẽ vượt qua chí tôn tồn tại xuất hiện. Cái này hoàng kim trong chiến xa nhân vật tất nhiên vô cùng kinh khủng. Ầm ầm, cổ lão hoàng kim chiến xa chậm rãi lái ra, bánh xe ép qua thần kiều, thanh âm phủ lên hết thảy, giống như là trở thành giữa thiên địa duy nhất thanh âm. Toàn bộ Cửu Châu cũng vì đó mất tiếng. Rốt cục, chiếc này hoàng kim chiến xa triệt để chạy ra, treo tại không trung bên trong, tản mát ra như là biển kiềm chế khí tức. Đã nhiều năm như vậy, lại để cho ta cảm giác đến năm đó lão bằng hữu khí tức. Đám bạn chí cốt, từ biệt vô số năm, các ngươi phải chăng lại tại tính toán cái gì? Hoàng kim trong chiến xa vang lên một giọng già nua, trùng trùng điệp điệp, càn quét toàn bộ Cửu Châu. Tất cả mọi người không dám nói nhiều một câu. Những cái kia thánh giới đều là cung kính rủ xuống lập. Mỗi người trên mặt đều lộ ra thành kính. Đây là bọn hắn giới kia mạnh nhất của tổ một trong. Trải qua vô tận năm tháng, chứng kiến vô số phồn hoa, từ thánh giới mở liền đã tồn tại. Hắn xa xưa cùng cường đại, xa viễn siêu ra bất kỳ cái gì người tưởng tượng. Chỉ có Cửu Châu tiên tổ tài năng cùng hắn ngang hàng. Chiến lực của hắn càng là đạt đến đủ để nghịch thiên tình trạng. Tại âm thanh kia vang lên nháy mắt, Trương Nguyên liền cảm giác đến một cỗ khó tả lực lượng tại xung kích nội tâm của mình. Để hắn cảm giác được ngũ tạng lục phủ giống như là bị thần trùy oanh kích. Khó chịu không nói ra được. Hắn chịu đựng trái tim đâm nhói, nhìn về phía cái kia hoàng kim chiến xa, sau lưng sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Đây rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Đám bạn chí cốt, năm đó các ngươi nếu là thức thời, cũng sẽ không là kết cục này. Lão phu cỡ nào muốn cùng các ngươi nâng cốc nói ca. Đáng tiếc, cuối cùng chỉ có thể đưa các ngươi đi hướng mạt lộ. Hoàng kim trong chiến xa thanh âm già nua tiếp tục ung dung truyền ra. Âm âm, cổ lão hoàng kim chiến xa chậm rãi ép qua, hướng về hải ngoại phương hướng bước đi. Sau lưng một đám chí tôn tất cả đều đi theo. Trương Nguyên quay người tiến vào Ung Thành, từ trong phòng lấy ra kia mặt từ tiên giới mang tới gương sáng. Vừa đi vừa về lung lay mấy lần, rốt cục đem chiếc kia hoàng kim chiến xa soi ra. Hoàng kim chiến xa từ một tôn thiên mã lôi kéo, người phu xe, mặt mũi lãnh khốc, cầm trong tay trường tiên, tu vi thâm bất khả chắc, nghiễm nhiên cũng là một vị cấp chí tôn cao thủ. Bọn hắn một đường đi vào hải ngoại quần ma đồng dạng không có may mắn thoát khỏi, bị trước đó đám kia giáng lâm thành giới cao thủ hết thảy đồ sát. Máu tươi nhuộm đỏ biển cả, tin tức này yêu ma hạt giống vốn là bọn hắn một vị của tổ gieo xuống. Vì kiềm chế Cửu Châu, nhưng bây giờ bọn này yêu ma phản bội bọn hắn, vậy bọn hắn tự nhiên sẽ không lưu thủ. Toàn bộ hải ngoại cảnh hoang tàn khắp nơi đều là máu tươi, còn sót lại những cái kia hòn đảo cũng tất cả đều vỡ nát. Giữa thiên địa tràn ngập thảm đạm cùng tuyệt vọng. Cổ lão hoàng kim chiến xa ù ù chạy qua, đi vào hải ngoại chỗ sâu nhất, một mặt cổ lão tấm biển, lẳng lặng đứng sừng sững ở phía trước, hào quang óng ánh, ngăn cản bọn hắn đường đi. Đã nhiều năm như vậy, tấm bảng này chán thế mà vẫn tồn tại. Từ hồng hoang mang ra đồ vật, thật sự là dùng một khối thiếu một khối. Trong chiến xa thanh âm già nua nói, một cái to lớn khô gầy trưởng ấn từ chiến xa nhô ra. Phô thiên cái địa, tràn ngập đáng sợ khí tức, hướng về kia khối kim sắc tấm biển bắt tới. Oanh, tấm biển phát sáng, tại kịch liệt lay động, sau đó bắt đầu cấp tốc thả tiểu, biến thành bình thường tấm biển, bị bàn tay lớn kia hái được trở về. Tấm biển hậu phương tồn tại một cái cổ lão thanh đồng cửa lớn. Cửa lớn phía trên che kín cấm chế. Giờ phút này, kia phiến thanh đồng cửa lớn đã xuất hiện từng đạo vết rạn. Ra bên ngoài hạo đãng lấy từng mảnh kinh khủng yêu khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.